Hello, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 36 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì quý vị và các bạn đã thấy được rằng là gì? Đại lão của chúng ta đang nằm ngủ trên một chiếc thuyền và rơi vào trong một cái bí cảnh tiên nhân phi thăng. Ở đó có ngụy tiên khí, có bia đá tiên nhân phi thăng. Như vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị hãy chờ đón trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết nha. Còn bây giờ thì let's go, chúng ta cùng vào trận thôi. Lâm Mộ Phong kích động, Lý Niệm Phàm lại chỉ thản nhiên liếc qua một cái, sau đó thì lắc đầu thất vọng. Con tưởng rằng trong di tích tiên nhân sẽ xuất hiện bảo bối nào ghê gớm lắm đây. Linh dược hoặc đan dược thì ở đâu? Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng có thể xuất hiện bảo bối ghê gớm nào đó có thể giúp cho chính mình đi vào con đường tu tiên đầy này. Kết quả lại chỉ là hai thứ đồ vật như vậy thôi, cũng quá kèo kiệt. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân thì luôn một mực âm thầm để ý tới vẻ mặt của Lý Niệm Phàm. Trông thấy hắn lắc đầu khẽ than, bên trong đôi mắt hình như mang thôi chút vẻ thất vọng thì lập tức trong lòng run lên. Đây có phải là khinh thường hay không? Quả nhiên những thứ này căn bản không thể nào lọt được pháp nhãn của Lý Công Tử. Lý Công Tử thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn một chút. Lý Niệm Phàm mở miệng nói ra, Lâm Lão, ngươi nhanh thu cất những thứ này đi đi. Quả tim của Lâm Mộ Phong đột nhiên nhảy lên bịch bịch, rớt xuống từng ngụm nước miếng, cố nén lại sự kích động nói, hờ, vậy ta từ chối thì có chỗ bất kính. Lý Niệm Phàm nhịn không được mà cười, ngươi dùng từ ngữ như vậy là không đúng, di tích này vốn nên thuộc về các ngươi, ta chỉ đi theo tới để tăng kiến thức một chút mà thôi. Lâm Mộ Phong hiểu được điều kiêng kỵ của Lý Niệm Phàm, khẽ gật đầu rồi đi lên phía trước. Sự kích động chiếm đầy cõi lòng rút nhanh trường kiếm từ trên tấm bia đá kia rút lên. Sau khi trường kiếm được rút lên, lập tức ánh sáng rực rỡ bắn ra xung quanh, chiếu vào đến vách tường bên cạnh, hình thành một dãy chữ. Ta có một thanh kiếm, có thể tru tiền. Có thể nói là vô cùng bá khí, rất lăng lệ ác liệt. Lý Niệm Phàm chỉ là thản nhiên thoáng nhìn qua, nội tâm thậm chí không có chút ba động nào. Chủ yếu là loại lời này hắn đã nghe qua quá nhiều trong kiếp trước. Kèo kiệt còn chưa tính, thế mà còn làm ra vẻ tiếng bịp. Người tru tiên thì liên quan dám tới ta. Nếu đổi thành, ta có một thanh kiếm có thể thành tiên, vậy thì ta lập tức phục người. Lâm Mộ Phong tuy rằng vô cùng sùng bái đối với hàng chữ này, tuy nhiên thấy vẻ mặt Lý Niệm Phàm như vậy thì tự nhiên cũng không dám biểu hiện tới quá mức đáng chú ý, chỉ là thận trọng cất kỹ đồ vật. Bởi vì kích động, hai tay của hắn thậm chí đang run nhẹ nhẹ, có thể nói là vô cùng bá khí đấy. Đi theo chân cao nhân, quả nhiên, có thịt ăn. Loại đùi này, cho dù chỉ là một sợi lông chân không đáng kể, cũng là bảo bối mà chúng ta tha thiết ước mơ. Sau đó ta chính là tay sai đệ nhất dưới trướng cao nhân, ai cũng không được phép đoạt. Lý Niệm Phàm buồn bực ngán nhầm nhìn vào các nơi, mắt là hơi ngưng tụ. Hả? Trong chỗ kia hình như có một cái sơn động. Cha con Lâm Mộ Phong hai người lập tức nói ngay. Lý Công Tử, bằng không chúng ta cùng tới xem một chút. Lý Niệm Phàm gật đầu. Cũng được. Sơn động này rất rộng rãi, nhưng trong đó không có ánh sáng. Do Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đi đầu, từ từ đi về phía trước. Vẹn vẹn đi ra hơn 10 mét lập tức sáng sủa, rộng rãi. Nơi này nước chảy róc rách, sắc màu rực rỡ, cỏ xanh như tấm đệm, cây cối tươi tốt. Hơn nữa, ánh nắng mặt trời còn thông thấu, mang tới cho người ta một loại cảm giác cõi lạc, bồng lai. Dừng mắt nhìn lại, cách đó không xa thế mà xuất hiện một cái thác nước, từ chỗ cao nhất trên sơn cốc buông xuống, chưa nói tới mãnh liệt, nhưng cũng ngoạn mục. Lâm Thanh Vân không nhịn được sợ hãi than, không nghĩ ra nơi này thế mà còn có động thiên khác. Lâm Mộ Phong cười nói, cũng không kỳ quái, nếu là di tích tiên nhân, nói rõ tiên nhân từng ở chỗ này, chứ không phải cái động rộng rãi trước đó. Lý Niệm Phàm thì nhìn một vòng phân tích, đây là một ngọn núi ở xung quanh Tịnh Nguyệt Hồ. Sau khi móc sạch ngọn núi hình thành động thiên, không hổ là tiên nhân, có thực lực chính là tùy hứng à. Hai cha con Lâm Mộ Phong lập tức lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Lý công tử quan sát chu đáo cẩn thận, một câu nói toạc ra thiên cơ, lợi hại. Quá khách khí, chẳng qua là không đề phòng đã bắt đầu tung hô lẫn nhau. Lý Niệm Phàm mỉm cười đang chuẩn bị nói thêm hai câu thì nghe bên tai có tiếng ong ong chuyển tới. Khi tập trung nhìn vào thì thấy vài con ong đang chơi đùa trên những bông hoa. Hắn đột nhiên lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, gần như không cần suy nghĩ đã vươn tay ra kẹp nhẹ một cái. Lập tức một con ong trong đó bị kẹp vào giữa ngón tay của hắn, sau đó giơ lên trước mặt quan sát. Bản thân là thần nông, bắt được ong mật chẳng qua là chuyện nhỏ. Lúc này mới phát hiện, những con ong mật này so với những con ong mật bình thường thì có chút khác biệt. Cái đầu giống như lớn hơn chút, vẻ bề ngoài tuy rằng cũng không khác nhau lắm, nhưng màu sắc ở cánh lại là màu vàng kim. Trong lúc bay thì vô cùng loa mắt, phản chiếu ánh sáng vàng, hơn nữa ở chỗ đuôi con ong mật cây gai kia là màu đỏ thắm, làm người nhìn thấy mà phải kinh ngạc. Lúc đầu hai cha con Lâm Mộ Phong không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy ong mật trong tay Lý Niệm Phàm thì con ngươi lập tức co rút vào, toàn thân đều run lên, tê cả da đầu, giống như thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Đây là Kim Diễm Phong. Trong lòng bọn họ cuồng loạn lên, khó có thể tin rụi rụi con mắt chính mình, lập tức tập trung nhìn vào. Lập tức hít sâu vào một bụng khí lạnh. Không sai, chắc chắn là Kim Diễm Phong rồi. Đây là dị chủng thượng cổ à. Vô cùng hung tàn, gai ngược lại mang theo hỏa độc, xem như tiên nhân gặp cũng phải nhượng bộ lui binh. Hiện tại cứ như vậy bị người nắm trong tay để mà thưởng thức, không có chút sức chống cự nào. Tuy rằng sớm biết Lý Niệm Phàm cường đại, nhưng khi nhìn thấy bức tranh này vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh, ngay cả hít thở cũng phải dừng lại. Nó giống như việc nhìn thấy một đại lão treo một đại lão khác lên mà đánh vậy, loại lực đánh vào này, đánh vào thị giác khó nói đền đời. Bọn họ khe khẽ nhìn vào Kim Diễm Phong đầy vườn một chút, nếu như không phải còn một tia lý trí cuối cùng, bọn họ thậm chí muốn xoay người mà chạy. Thật đáng sợ, không phải nơi dành cho người dừng chân. Lý Niệm Phàm thưởng thức ong mật một lúc, ngón tay buông lỏng, thả nó ra vui mừng nói. Không nghĩ tới nơi này thêm mà còn có ong mật. Hắn lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt trong nháy mắt dừng trên một gốc cây cao cách đó không xa. Một cái tổ ong mật còn muốn lớn hơn so với đầu người đang treo cao ở chỗ đó, vô cùng gai mắt. Hắn không thể không liếm đầu lưỡi. Không biết bên trong tổ ong kia có mật ong hay không? Mật ong thế nhưng là thứ tốt, chính mình trước kia làm sao lại quên nó đi, nên sớm đi bắt chút ít về. Tuy rằng trong di tích tiên nhân không có những thứ gì hữu dụng, nhưng có thể mang một tổ ong trở về, vậy cũng không tính là một chuyến tay không. Ám chỉ, cao nhân ám chỉ tới rồi. Tuy nhiên, cái ám chỉ này có chút muốn mạng. Trong lòng Lâm Mộ Phong siết chặt lại, đầu óc lập tức ông một cái trống rỗng, chèn thành một nụ cười còn khó nhìn hơn so với khóc, nhắm mắt nói. Lý công tử muốn ăn mật ong. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Đúng vậy à, mật ong thế nhưng là thứ tốt. Ta ngược lại, lâu lắm rồi chưa từng nếm qua. Chúng ta đương nhiên biết mật ong là đồ tốt. Quan trọng đây chính là Kim Diễm Phong à. Xem như tiên nhân, nếu như bị Kim Diễm Phong châm cho một cái thì cũng sẽ bị hỏa độc công tâm, vô cùng khó giải quyết. Nếu là tiên nhân trở xuống thì bị châm cho một phát đã trực tiếp tuyên cáo ra đi mát mẻ. Tuy nhiên, so sánh với sự đáng sợ của Kim Diễm Phong thì mật ong Kim Diễm Phong đúng là đồ tốt. Không chỉ là thánh dược chữa thương, uống trong thời gian dài có thể cải thiện thể chất, đề cao tư chất người. Nghe giọng điệu của cao nhân hiển nhiên trước kia là thường xuyên uống mật ong Kim Diễm Phong à, không hổ là đại lão. Lâm Mộ Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng hạ quyết tâm cắn răng một cái mở miệng nói. Nếu như Lý công tử muốn, vậy thì ta đây tới giúp Lý công tử. Hả, vậy làm phiền Lâm lão. Lý Niệm Phàm không có từ chối. Hắn thấy lấy mật ong mà thôi, đối với người tu tiên thì không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Lý Niệm Phàm lấy ra một cái thùng vuông có nắp đưa cho Lâm Mộ Phong mở miệng. Đúng rồi, cái thùng này dùng trực tiếp bao tổ ong lại là được, đừng cố gắng làm tổn hại. Lâm Mộ Phong gần như run rẩy nhận lấy thùng vuông, mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm đã run tới phát chết. Cố nén cảm giác sợ hãi trước mắt, căng thẳng tới giọng nói đã khàn khàn. Lý công tử yên tâm, chờ một lát nữa, ta sẽ đi. Lâm Thanh Vân vội vàng tiến lên mấy bước. Chà, ta đi cùng ngươi. Hai cha con bọn họ đi tới dưới gốc đại thụ, ngẩng đầu nhìn vào có tổ ong kia, bên trong đôi mắt bọn họ hiện ra vẻ sợ hãi. Lâm Thanh Vân vô cùng lo lắng, không nhịn được nhỏ giọng nói. Chà, ngươi thật muốn đi sao? Lâm Mộ Phong đã hạ quyết tâm, không nghĩ ngợi chút nào nói. Đi thì chắc chắn phải đi, có thể cống hiến sức lực cho cao nhân là vinh hạnh của ta. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Vân trắng bạch run giọng nói. Đây chính là Kim Diễm Phong, người đi động vào tổ của nó, hơi chích cho một trái là sẽ nguy hiểm tính mạng. Thanh Vân, ngươi cảm thấy cao nhân đối với chúng ta thế nào? Lâm Mộ Phong đột nhiên hỏi. Lâm Thanh Vân trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói, ôn hòa thân thiện hơn nữa ban cho chúng ta tạo hóa to lớn. Ngươi nhớ kỹ, thế giới này không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Cao nhân, phàm đều sẽ có một chút tính tình cổ quái. Lý công tử thích lấy thân thể phàm nhân để trải nghiệm cuộc sống phàm trần, còn thích để người khác phối hợp biểu diễn với hắn. Nhưng ngươi phải biết, loại đam mê này đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là một loại tạo hóa, bởi vậy chúng ta có thể gặp được Lý công tử, có thể nói là may mắn. Cơ hội bình thường chính mình đi tóm lấy, chứ ngồi không thì làm gì có may mắn, cơ hội nào đập vào đầu đâu. Lâm Mộ Phong một mặt trịnh trọng, chúng ta lần này dính ánh sáng to lớn của cao nhân, không làm gì, lòng ta ngược lại khó yên. Lâm Thanh Vân cắn răng, chà, đây chính là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi không hiểu sao, cái này kỳ thực là một loại khảo nghiệm cao nhân đối với chúng ta. Lâm Mộ Phong mỉm cười, cao nhân đã thích làm phàm nhân, bởi vậy cuối cùng đều sẽ thông qua ám chỉ mượn tới tay người khác. Hắn ban tạo hóa cho chúng ta, kỳ thực là đang cố ý bồi dưỡng quân cờ của mình. Nếu như hiện tại ta rút lui, nói rõ căn bản không có quyết tâm vì cao nhân xông pha khói lửa. Vậy, con cờ ta đây còn có cái gì dùng? Sau này cao nhân làm sao sẽ an bài ta đi làm việc? Bên trong đôi mắt Lâm Thanh Vân lộ ra vẻ suy tư, nhưng dần dần căng thẳng, bất an. Cảnh giới của ngươi quả nhiên vẫn còn kém nhiều lắm. Lâm Mộ Phong than nhẹ một tiếng lắc đầu. Cao nhân cho chúng ta tạo hóa, cho chúng ta ăn. Sau đó, phàm là bất kỳ phân công nào, coi như chắc chắn phải chết, thì chúng ta cũng không thể do dự chút nào. Bản thân quan cờ mặc dù sẽ sợ hãi, nhưng tuyệt đối không nên đuổi bước. Lời dứt, thân thể hắn đá từ từ bay lên, chẳng mấy chốc đã tới cách tổ ong không xa. Vô số kim diễm phong bay múa vần quanh phát ra tiếng làm cho người ta tê dại cả da đầu, khiến lông tơ toàn thân Lâm Mộ Phong không thể không dựng thẳng đứng lên, căng thẳng tới cực điểm. Nhất là nhìn vào mấy con kim diễm phong bay quanh thân của chính mình, quả tim của hắn đều như nhảy lên tới cổ họng, sợ hãi vô cùng đã bao phủ trong lòng. Đặt ở bình thường thì hắn sớm đã bị dọa đến động cũng không dám động. Ta không thể để cho cao nhân thất vọng. Lâm Mộ Phong hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định bắt đầu hướng tới gần phía tổ ong. Điều này giống như có một người yêu cầu bạn không có biện pháp nào bảo vệ nhảy khỏi vách núi, hứa hẹn nói cho ngươi rằng sẽ không có nguy hiểm gì, đồng thời sau đó sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nhưng có bao nhiêu người dám nhảy? Cái này chính là một loại dũng khí lớn để bất chấp an nguy. Tiếng ong mật kêu càng ngày càng to, càng ngày càng nhiều. Rất nhiều kim diễm phong dường như phát hiện Lâm Mộ Phong, vị khách không mời mà đến này, bắt đầu lên tiếng cảnh cáo. Lâm Mộ Phong cắn răng, lập tức áp lấy pháp lực cực lớn vô cùng, trùm cái thùng hình vuông về phía tổ ong. Lập tức, vô số kim diễm phong bay đến càng nhanh hơn, tất cả kim diễm phong ở xung quanh vườn hoa lúc này đều bay vọt về phía tổ ong. Nhiều năm như vậy, kim diễm phong nơi này có bao nhiêu thì căn bản đếm không hết, gần như là giống như thủy triều tuôn hướng Lâm Mộ Phong. Cảnh tượng như vậy xem như tiên nhân gặp phải cũng sẽ kinh hoàng tới nổ tung ra đầu, dọa đến hồn vía lên mây. Trong này, phàm là một con kim diễm phong không cẩn thận đốt Lâm Mộ Phong một cái, Lâm Mộ Phong chắc chắn sẽ nguội lạnh. Mồ hôi từ trên trán Lâm Mộ Phong nhanh chóng chảy xuống, hai tay hắn đều đang run rẩy, cả người đều muốn ngạt thở. Nhưng đối mặt với sự kinh hoàng kinh khủng này, hắn vẫn như cũ giữ tống làm son, giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười mỉm, lộ ra phong thái nhẹ nhàng như mây gió. Bởi vì cao nhân đang nhìn, không thể để cho cao nhân nhìn ra mánh khóe. Dù sao cao nhân nói những này chỉ là ong mật bình thường, vậy thì nhất định phải phối hợp mà biểu diễn. Một chủ động nhỏ của hắn cũng không dám trơ mắt nhìn những kim diễm phong theo tổ ong cùng nhau tiến vào trong thùng vuông. Thậm chí có kim chấm phong bò dọc thân túi vào cái thùng hình vuông, giống như cái thùng hình vuông này có một loại lực hấp dẫn nào đó đối với bọn chúng. Hây, xem ra đúng là đang khảo nghiệm. Ta biết cao nhân không có khả năng để cho ta chịu chết một cách vô ích. Không hổ là cao nhân, thế mà ngay cả kim diễm phong cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời như vậy. Quả thực là cường đại tới để cho người ta khó tưởng tượng. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh tượng này trên mặt không thể không hiện ra vẻ sợ hãi thán phục, nhịn không được tán tán nói. Lợi hại à, không hổ là người tu tiên, thế mà có thủ đoạn có thể hút tất cả ong mật vào trong thùng, mở mang tầm mắt. Lâm Mộ Phong giống như một bức tượng, tay chân cứng nhắc, huyết dịch toàn thân giống như là thể ngừng điều động vậy. Đến khi tới tất cả kim diễm phong vào bên trong cái thùng hình vuông này, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, hồn vía lên mây đậy cái nắp lên. Hắn từ trên cây hạ xuống đất cũng cảm thấy hai chân như mềm nhũn ra, thiếu chút nữa thì đứng không vững, cũng may có Lâm Thành Vân đỡ. Hắn đưa thùng hình vuông này cho Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Lý Công Tử, may mắn không làm nhục mạnh. Lý Niệm Phàm nhận lấy thùng hình vuông cười nói, thực sự là cảm tạ, vất vả vất vả. Sau này có thể đi tới nơi này của ta để nếm thử mật ong. Lâm Mộ Phong lập tức mừng rỡ vội vàng nói, chắc chắn sẽ tới. Xem ra cao nhân tương đối hài lòng với việc ta thông qua khảo nghiệm. Sau này ta nhất định phải không ngừng cố gắng làm một quân cờ xuất sắc mới được. Cần phải về rồi, ta còn phải trả lại chiếc thuyền mái hiên này mà ta thuê cho lão nhân ra kia đây này. Lý Nam Phàm cười nói, quay trở về trèo lên thuyền mái hiên, thuận đưa theo dòng nước từ từ trôi ra di tích. Mà ở tại mấy canh giờ trước, bên trong Thanh Vân Tốc đã có một đạo độn quang nhanh chóng bay ra, hướng về hướng của Càn Long Tiên Triều mà bay tới. Chính là Cố Trường Thanh. Trên vai hắn còn đang có một con chim đang đứng ở đây. Con chim lớn này toàn thân đỏ rực, chỗ cái đuôi còn mọc ra một cây lông vũ màu vàng kim. Con chim lớn này chính là con hòa tước ở tiên giới kia. Hiện tại con đường tiên phàm đã bắt đầu đả thông, chỉ cần đủ thực lực, tiên giới và phàm trần hoàn toàn có thể giống như kiểu trước đây liên hệ bằng vật phẩm. Tuy nhiên, tồn tại cảnh giới tiên nhân trở lên thì không thể hạ phàm một cách tùy ý. Ở tồn tại cảnh giới dưới tiên nhân thì không thể lên tiên giới một cách tùy ý. Hỏa tương đứng trên vai Cố Trường Thanh, mặt mũi đầy vẻ cao ngạo lạnh lùng nói. Cố Uyên, người nhất định phải chết. Người thế mà thật dám đưa ta xuống phàm giới. Người nhất định phải chết. Nó chẳng qua chỉ là đại thừa kỳ, một khi xuống phàm trần, trừ khi thành tiên, bằng không muốn lên tiên giới sẽ rất khó khăn. Không khí ở phàm trần này thực sự là buồn nôn, không được, ta sắp hít thở không thông. Người tên là Cố Trường Thanh đúng không? Lão tổ ngươi xong, ngươi cũng xong rồi, toàn ra ngươi đều xong rồi. Các ngươi đợi tiếp nhận lửa giận ngập trời, từ tông chủ đi. Cái nơi này của ngươi là cái rách nát gì thế, đều tồn tại giống như rác rưởi. Chờ, ta sẽ để dân chúng nơi này, không còn cách nào để mà sống. Nó cao ngạo tới cực điểm, bên trong đôi mắt hiện ra một loại ánh mắt coi thường chúng sinh. Phàm trần trong mắt nó như một cái xóm nghèo, hiện tại lưu lạc tới đây chính là hoàn toàn cưỡng hiếp đối với nó, oán niệm vô tận để nó hận không thể diệt thế. Trên thực tế, nó đã làm như vậy khi lần đầu tiên xuất hiện ở phàm trần. Nếu không phải Cố Trường Thanh xuất thủ, chỉ sợ Thanh Vân Tốc bây giờ đã là một vùng biển lửa. Cố Trường Thanh không nhịn được cau mày nói, ta khuyên ngươi vẫn là nên thu liễm một chút. Nếu như ở chỗ cao nhân, ngươi biểu hiện tốt còn được cao nhân coi trọng, vậy sẽ là tạo hóa to lớn. Nếu như ngươi chọc giận cao nhân, làm cao nhân không hài lòng, kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Hoàng đường, phàm trần nào có thể có cao nhân gì? Các người đám nhà quê chưa từng va chạm với xã hội này. Tạo hóa, bản điêu gia còn cần tạo hóa sao? Hỏa tức tinh khinh thường cười một tiếng, giơ cánh chỉ vào Cố Trường Thanh tỏ vẻ ghê gớm nói. Trên người ta mang huyết mạch thiên hoàng, trời sinh tôn quý, lúc ở tiên giới, xem như tiên nhân cũng không dám khoa tay múa chân đối với ta. Người thì tính là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như vậy. Cố Trường Thanh rất muốn cho con hỏa tước không biết trời cao đất rộng này một chút giáo huấn, nhưng vừa nghĩ tới nó rất có thể trở thành tọa kỵ của cao nhân thì cố gắng nhịn xuống. Mình không được xung động, một khi ra hỏa này thành tọa kỵ cao nhân chỉ sợ địa vị còn lớn hơn so với trời, chính mình thật đúng là không chọc được. Tuy nhiên nó ngông cuồng như vậy, chờ thật trở thành loại tồn tại tọa kỵ kia, còn không phải cưỡi lên đầu ông trời mà đi theo. Cố Trường Thanh có chút đau đầu, hít sâu một hơi, đè sự khó chịu trong lòng mình xuống, đưa tay nắm chặt dây chuyền phỉ thúy trước ngực mình một cái, thần thức chìm vào trong. Ra ra, thật muốn tặng nó cho cao nhân sao? Hey, ta cũng không muốn, nhưng thần điểu này ở trong tiên giới được ông trời ưu ái, cho nên nuôi tới thành tính kiêu ngạo, không có ai ra gì, cũng là bình thường. Mặt dây chuyền phát sáng mờ mịt, Cố Uyên và Cố Trường Thanh hiển nhiên tiến hành giao lưu thần thức. Trên thực tế, Cố Uyên chính là bỏ ra một cái giá rất lớn, thậm chí hao tổn đông đảo bảo vật trên người mới đổi lấy mặt dây chuyền này, có thể để cho một phần thần thức của mình sống nhờ vào trong đó. Đối mặt với cao nhân như thế, hắn tự nhiên phải nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần để tìm hiểu. Cố Trường Thanh thở dài, cũng biết đạo lý trong đó. Yêu quái có huyết mạch cao quý thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Rất nhiều đại lão thậm chí đặt yêu quái ở địa vị tương đương với chính mình mà không phải tọa kỵ. Ví dụ như con Phượng Hoàng hoặc con Chân Long, nếu như ngươi thật coi chúng là tọa kỵ, vậy thì chắc chắn ngươi điên rồi. Cố Trường Thanh không thể không nghĩ tới Lý Niệm Phàm, chỉ sợ có loại cảnh giới như cao nhân mới có tư cách coi Chân Long làm thú cưỡi đi. Cô Uyên đột nhiên ngưng trọng nói, đúng rồi, ngươi nói cao nhân giết một vị tiên nhân, vậy thi thể vị tiên nhân kia đi đâu rồi? Cố Trường Thanh mở miệng nói, được nữ tử bên cạnh cao nhân mang đi, nữ tử kia còn giao thủ với tiên nhân ở tiên giới đấy. Trách cũng được, phàm trần thế mà xuất hiện tiên, hơn nữa còn thi thể tiên nhân lưu đặc phàm trần. Cố Uyên hít một hơi thật sâu mở miệng, vấn đề này làm lớn chuyện, khó trách sẽ tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở tiên giới. Cố Trường Thanh không nhịn được mở miệng, đúng rồi ra ra, tại sao con đường tiên phàm bị cắt đứt? Đây chính là ta muốn nói, thật ra chuyện này ở tiên giới đã không còn là bí mật, bởi vì... Giọng nói Cố Uyên lộ ra vẻ ngưng trọng, mang theo chút bất đắc dĩ mà phun ra hai chữ. Tiên khí. Tiên khí? Cố Trường Thanh hơi sững sờ. Người có thể hợp thành một loại pháp lực ở trên linh khí. Sau khi tới đại thừa, trên lý luận chỉ cần đầy đủ tiên khí là có thể thành tiên. Thật ra thì cũng chính gọi là cái được tiên khí tẩy lễ. Cố Uyên dừng chút tiếp tục nói, nhưng không hiểu vì sao trong thiên địa sinh ra tổng lượng tiên khí thế mà bắt đầu giảm đi. Người biết điều này có ý vị gì không? Cố Trường Thanh không chút nghĩ ngợi nào nói, số lượng tiên nhân giảm đi. Cố Uyên thở dài một hơi, không chỉ như vậy, thành tiên cần tiên khí, sau khi thành tiên cũng cần tiên khí. Cái này tạo thành tiên nhân ở tiên giới càng ngày càng ít, cao thủ cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều tiên nhân gặp phải khốn cảnh giống như thế giới tu tiên, đó chính là khó tiến thêm một bước. Cái này... Trong lòng Cố Trường Thanh rung động lên, không nghĩ tới tiên giới thế mà cũng xảy ra loại chuyện này. Cố Uyên mở miệng nói, bởi vậy thật ra thì ở vạn năm trước, tiên giới tồn tại vài nhân vật vĩ đại bắt đầu bố cục, bỏ qua thế giới tu tiên đảm bảo tiên giới, cuối cùng con đường tiên phàm bị cắt đứt. Tiên khí sinh ra từ trong thiên địa cũng có hạn, càng nhiều người thì tự nhiên càng trở nên kịch liệt. Phương pháp tốt nhất chính là bỏ rơi một bộ phận người. Thì ra là thế. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, hắn nhớ tới Tây Du Ký mà Lý Niệm Phàm kể ra, không thể không mở miệng hỏi. Thật ra thì cao nhân sớm đã nói loại tình huống này cho chúng ta biết. Hắn lập tức thông qua thần thức kể lại nội dung và lời giải thích cố sự cho Cố Uyên. Chuẩn xác, quá chuẩn xác. Bên trong dây chuyền lập tức truyền tới tiếng thán phục của Cố Uyên. Sau khi tài nguyên có hạn quả thực xuất hiện lại tình huống này, được hậu thuẫn bởi mối quan hệ của người cực kỳ cường đại, thường thường sẽ nắm chắc có thể thành tiên. Về phần người bình thường, trên mặt Cố Trường Thanh mang theo vẻ không cam lòng, không nhịn được mở miệng nói, ra ra, vậy muốn trở thành tiên căn bản không có khả năng. Trước mặt thế giới tu tiên, muốn thành tiên quả thực không có khả năng. Cố Uyên trầm ngâm một lát, sau đó nói, từ khi có thi thể tiên nhân. Cố Trường Thanh hơi động một chút, trong lòng hơi nhảy lên. Lại nghe Cố Uyên tiếp tục nói, trong thi thể tiên nhân ẩn chứa tiên khí, một khi tiên nhân tử vong thì có thể rút ra, từ đó thành tiên. Hai mắt Cố Trường Thanh mở to ra, chỉ cảm thấy da đầu nhảy lên không ngừng, khắp khuôn mặt ra vẻ không tưởng tượng nổi. Giết tiên nhân, ở phàm trần bất luận kẻ nào được tin tức này đều sẽ bị kinh ngạc tới ngây người đi. Đây chính là tiên nhân à. Sau khi hết kiếp sợ, hắn từ từ khôi phục lại. Đây chính là tu tiên. Xem như thành tiên nhân vẫn phải đi tranh giành đọ sức, nguy cơ mọc lên khắp nơi ở bất cứ lúc nào. Cố Uyên bùi ngùi mãi không thôi. Nói, tiên giới âm thầm đấu với nhau, tàn khốc hơn nhiều so với thế giới tu tiên. Đại lão bố cục khắp thiên hạ, khắp nơi đều là quân cờ. Đằng sau không có chỗ dựa thì nửa bước cũng khó đi. Bởi vậy, chúng ta có thể gặp được cao nhân, như vậy nhất định phải cẩn thận. Phải cẩn thận hơn nữa, thận trọng, phải thận trọng hơn nữa, cố gắng ôm chặt cái đùi đớn này. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, Tôn Nhi hiểu. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, đúng rồi cao nhân hình như thích cho mình làm phàm nhân, đồng thời hắn còn cần người xung quanh phối hợp biểu diễn với hắn. Nói như vậy, càng chứng minh hắn là cao nhân không thể nghi ngờ. Cố Uyên lộ ra vẻ ý tứ sâu xa cười nói, phàm là cao nhân đều sẽ kiêng kỵ đặc thù nào đó. Bọn họ lúc sống không biết bao nhiêu năm tháng, tự nhiên sẽ tìm một số niềm vui đặc thù. Ở lúc suy nghĩ cái gì thì không ai đoán được, nhưng chỉ cần phối hợp lấy niềm vui, vì đó làm việc, tùy tiện ném xuống một chút cơ duyên thì đều là chỗ tốt cực lớn. Trong khi nói chuyện, Cố Trường Thanh đã đi tới Lâm Thiên Đạo Cung. Lần đầu tiên hắn tới bái phòng còn không rõ ràng lắm chỗ ở của cao nhân, tự nhiên cần phải có người tiến dẫn cho thỏa đáng. Chẳng mấy chốc, Diêu Mộng Cơ mang theo Tần Mạn Vân đi ra. Cố Trường Thanh cười nói, trông khí sắc của Diêu Công Chủ, chắc độ kiếp đã qua. Diêu Mộng Cơ cười đáp lại nói, tha phúc của cao nhân, có kinh nhưng không hiểm. Cố Trường Thanh sững sờ hơi kinh ngạc nói, cao nhân tham dự. Diêu Mộng Cơ mặt ngoài hổ thẹn nhưng thực không thiếu khoe khoang mở miệng. Mộng Cơ bất tài, may mắn được cao nhân coi trọng, bằng không bây giờ chỉ sợ đã hóa thành trò bụi. Cố Trường Thanh hiếu kỳ nói, cao nhân đã giúp ngươi độ kiếp như thế nào? Tuyệt đối là thủ đoạn ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Diêu Mộng Cơ vuốt vuốt tròm râu khẽ thở dài. Cao nhân coi trọng ta như vậy, ta thực sự cảm thấy ngại. Sau này chỉ có thể làm việc thật tốt cho cao nhân để bù đắp. Ai nấy đều thấy được, Diêu Mộng Cơ đây là đang làm ra vẻ. Dù sao, có thể được cao nhân coi trọng, bản thân chuyện này chính là một chuyện rất đáng để khoa trương. Điều này nói rõ chính mình thành một tay sai quan trọng dưới tay cao nhân, vinh dự cỡ nào. Sau mặt Cố Trường Thanh hơi co lại, ta là hỏi cao nhân giúp người thế nào? Diêu Mộng Cơ tỏ ra cao thâm khó lường. Không thể nói, không thể nói, ngươi chỉ cần biết đây là thủ đoạn mà ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cố Trường Thanh thiếu chút nữa thì bị hắn làm sặc chết, ánh mắt không tốt nhìn chăm chăm Diêu Mộng Cơ. Xem hắn độ kiếp thành công, bắt đầu có chút phiêu. Cố Uyên đưa tin bằng thần thức. Tôn Nhi, không cần phải vội vàng, hắn chẳng qua là nịnh bợ cao nhân sớm hơn so với chúng ta mà thôi. Sau này đường còn dài, ra ra ngươi ở tiên giới lăn lộn lâu như vậy, nếu không có tạo thành một chút nghề thì ta làm sao có thể hôn tới địa vị như bây giờ. Sau này tay sai đệ nhất bên người cao nhân, chắc chắn là chúng ta. Loại lời này đều có thể nói với cháu trai của mình, có thể thấy được phương pháp liếm của Cố Uyên rất là cao minh. Khoác lác không lưu bản nháp. Một giọng nói không hài hòa đột nhiên truyền tới, lại là Hòa Tước nhảy ra, mắt lộ vẻ khinh thường, như là nhìn con kiến hôi, nhìn chăm chăm và Diêu Mộng Cơ. Chỉ là một con kiến hôi vừa mới độ kiếp, thế mà đã tự mãn như vậy, quả thực là buồn cười tới cực điểm. Cố Uyên, đây là người ngươi tới đúng không? Vì để cho ta an tâm làm thú cưỡi cho người khác thật đúng là nhọc lòng, nhưng ngươi lại muốn nói dối ta bằng cách nói những lời dối trá thấp kém như là giúp người ta vượt qua độ kiếp này. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thiên kiếp không dễ lừa gạt. Loại đời này đều có thể nói với cháu trai của mình, có thể thấy được phương pháp liếm của Cố Uyên rất cao minh. Thiên kiếp không thể lừa gạt. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Một khi giúp người độ kiếp, ngược lại hai bên đều phải tiếp nhận lửa giận của thiên kiếp. Hơn nữa, để cho uy lực của thiên kiếp mạnh lên, xem như tiên giới cũng không người nào có thể làm được. Hỏa Tước lộ ánh mắt nhìn thấu tất cả, ngạo mạn nhận đầu với kiểu ta đây biết hết rồi. Bản thân có huyết mạch thiên hoàng, được vạn người theo đuổi. Bên trong thời gian hơn vạn năm cảnh tượng nào mà nó chưa từng thấy qua. Tự biên tự diễn anh hùng cứu chim, cay đắng trả thù, thậm chí cái kết của chuyện tình giữa người và chim, nó gặp quá quá nhiều. Đám người này hao tổn tâm cơ, không phải chỉ muốn để cho mình trở thành sủng thú của cái gọi là cao nhân nào đó sao. Hiện tại, ngay cả loại chuyện giúp người độ kiếp này mà cũng kéo ra, một vòng lại một vòng, còn giả bộ rất giống. Đáng tiếc, ta sớm nhìn thấy tất cả, đừng hòng lừa được ta. Không thể nói, bởi vì căn bản không có khả năng. Hòa Tước cho ta định nghĩa. Con chim này là... Diêu Mộng Cơ nhướng mày, lúc này mới để ý tới Hòa Tước. Cái này nhìn để hắn lập tức ngây ngẩn cả người, trợn lớn con người, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc cực độ. Đây là Hỏa Tước. Hỏa Tước trong truyền thuyết của huyết mạch của Thiên Hoàng, đặt ở thế giới tu tiên tuyệt đối là yêu quái số 1 số 2, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hỏa Tước cười lạnh. Ha ha ha, dạ, ngươi tiếp tục giả vờ. Diêu Mộng Cơ ngây ngốc nhìn vào Cố Trường Thanh. Ngươi đây là muốn tặng Hỏa Tước này cho cao nhân. Lần này tới lượt Cố Trường Thanh đắc ý, có vẻ như tùy ý nói. Lần đồng bói phòng cao nhân tự nhiên là mang chút lễ gặp mặt. Cao nhân lần trước nói muốn một con yêu quái phi hành làm thú cưới, cũng không biết cao nhân có thể coi trọng con Hỏa Tước này hay không. Ai, lo lắng không yên. Diêu Mộng Cơ lại ngây ngẩn cả người. Cao nhân nói muốn yêu quái phi hành. Đúng vậy à, lúc ở Thanh Vân Tốc ám chỉ của cao nhân hết sức rõ ràng. Làm sao, Mộng Cơ huynh không chuẩn bị? Diêu Mộng Cơ vội vàng nhìn về phía Tần Mạn Vân. Mạn Vân, đây có phải thật hay không? Tần Mạn Vân khẽ gật đầu. Đúng là như vậy, tuy nhiên lần trước ta trở về, sư tôn vừa vặn muốn độ kiếp, ta chưa kịp nói cho người. Hồ đồ à! Diêu Mộng Cơ là vội đến đỏ mặt, run rẩy chỉ vào Tần Mạn Vân. Ta độ kiếp tính là cái gì chứ? Chết cũng sẽ chết, lấy lòng cao nhân mới là quan trọng nhất. Nếu như biết yêu cầu của cao nhân, sao có thể lười biếng? Ngươi thật làm ta tức chết rồi. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng. Mộng Cơ huynh, các người cũng không còn con chim còn chưa tính, còn không chậm trễ được, phải nhanh đi bái phòng cao nhân đây này. Diêu Mộng Cơ cau mày không nhịn được chua xót mà hỏi, con Hỏa Tước này ngươi lấy từ đâu? Ngoại trừ ta thì ai có thể có thủ bút lớn như vậy? Giọng nói của Cố Uyên nhẹ nhàng ung dung truyền ra từ mặt dây chuyền, có chút mờ mịt, càng mang theo một cỗ khí thế để tâm trạng Diêu Mộng Cơ hơi nhảy một cái. Tiên nhân. Diêu Mộng Cơ khó tin nổi nói, người là lão tổ tông Cố gia, các ngươi có thể liên hệ tiên giới rồi. Cố Trường Thanh mỉm cười gật đầu, trách không được có thể thu được Hòa Tước, vì lấy lòng cao nhân thật đúng là cố gắng hết sức à, chó liếm. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ biến hóa không ngừng, vội vàng xoay người đi sâu vào Long Tiêm Đạo Cung mà đi. Chờ ta một lát, ta có chút việc. Chẳng mấy chốc hắn tới từ đường của Lâm Tiên Đạo Cung, cúi đầu phun máu dâng hương kêu gọi. Hỷ tổ tiên á, ngươi tranh thủ nhanh hiển linh đi, danh hào tay sai đệ nhất dưới trướng cao nhân phải nhờ vào ngươi bảo vệ. Đám người Thanh Vân Tốc kia đang ở ngoài đợi ta dẫn người tới tranh giành sự ưu ái của cao nhân. Diêu Mộng Cơ lẩm bẩm không ngừng, sau khi bia đá tiên nhân tỏa sáng tuy yếu ớt nhưng lại suy yếu dần. Là thất bại. Hắn cắn răng một cái, trong lòng quyết tâm một lần nữa, cúi đầu phun máu dâng hương kêu gọi. Tổ tiên à, ta liều với tổ tiên, người tranh thủ thời gian xuất hiện đi. Lần này bia đá ngay cả sáng cũng không sáng lên. Diêu Mộng Cơ lập tức cảm thấy tâm trạng mệt mỏi. Thời khắc mấu chốt như xe tuột xích. Tổ tiên à, người cũng quá không đáng tin cậy đi. Xem như không thể cho Hòa Tước, cho cái hòa điều cũng được. Tốt xấu xem như một phần tâm ý của chúng ta. Hắn hiện lên vẻ mặt đầu xin, phun máu ra khiến mặt mũi trắng bệch, bất đắc dĩ mà ra khỏi từ đường. Cố Trường Thanh cười ha ha. Ha ha ha, Mộng Cơ đạo hữu, còn chờ cái gì? Mau xuất phát. Diêu Mộng Cơ thở dài một tiếng. Ai, đi thôi. Lần này thời vận thật không đủ. Cơ hội lấy lòng cao nhân thế mà lại chắp tay nhường cho những người như vậy. Quá sai, quá sai. Không nghĩ nữa, nghĩ nữa nước mắt sẽ rơi. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân mang theo Cố Trường Thanh hóa thành độn quang, chẳng mấy chốc đã đi tới chân núi. Tần Mạn Vân mở miệng, cao nhân ở ngay trên núi, để tỏ lòng tôn trọng đối với cao nhân, chúng ta đi bộ lên. À, nên vậy, nên như vậy. Cố Trường Thanh gật đầu tán thành, vẫn không quên nhắc nhở Hòa Tước. Hòa Tước, chờ lát nữa ngươi nhất định phải biểu hiện cho tốt một chút, tranh thủ lấy sự coi trọng của cao nhân. Hòa Tước kiêu ngạo cười một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Nó một mực đang thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng nhìn đám người này biểu diễn. Không thể không nói kỹ thuật biểu diễn bọn họ rất không tệ, hoàn mỹ tạo hình tượng một vị cao nhân ẩn sĩ. Nếu nói không phải mình cơ trí, chỉ sợ thật sẽ bị mê tới choáng váng đầu óc, chờ mong trở thành tọa kỵ của cao nhân này. Trăm phương ngàn kế như vậy, xem ra là có lòng quyết tâm thu phục đối với bản chim à, để cho một chút cái gì ta xem gọi là cao nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lông mày Cố Trường Thanh không thể không nhíu lại một cái, một mực cảm thấy con hỏa tức này có chút không đáng tin cậy. Mọi người nhắm mắt theo đuôi, chẳng mấy chốc một cái tứ hợp viện mộc mạc mà không mất đi đại khí đã xuất hiện trước mắt. Tần Mạn Vân nâng giọng nói, tới. Tâm trạng Cố Trường Thanh không thể không đột nhiên siết chặt lại. Tuy nói đã gặp cao nhân, nhưng lần đầu dù sao cũng là tới nhà cao nhân, khó tránh khỏi căng thẳng vì đây là lần đầu tiên. Hai, đối với lần đầu của mình, ai chẳng căng thẳng. Dây chuyền trước ngực hắn bắt đầu chấp động, hiển nhiên Cố Uyên cũng rất thấp thỏm. Đây chính là tồn tại có thể vẽ ra tam túc kim ô, xem như tông chủ Thanh Vân Tông trước mặt người này thì căn bản cũng không đáng chú ý tới. Nếu như ở tiên giới Cố Yên đoán chừng, thậm chí ngay cả tư cách để nhìn thấy cũng không có. Hiện tại, sắp bái phòng sao, thật khẩn trương, rất thấp thỏm, rất mong chờ. Hỏa tước thì nhàn nhạt nhìn lướt qua, mang theo giò xét, bên trong đôi mắt vẻ khinh thường càng đậm. Tứ hợp viện này bình thường chẳng có gì lạ, so với động phủ tiên gia thì đúng là ngày đêm khác biệt, không bằng tốt bằng. Bộ câu đối ở cửa trông thì không tệ, giống như có đạo vật lưu truyền, xem như cũng là còn tạm được. Tuy nhiên bằng cái này muốn hù dọa bàn chim, không có khả năng. Ta tới từ Phàm Trần, tới đây kiếm trường sinh. Cách bực này rõ ràng là không đủ, bản thân bàn chim cũng huyết mạch thiên hoàng, sinh ra xem như không tu luyện thì tuổi thọ cũng có 2.000 năm. Hơi tu luyện một cái trường sinh, không còn là giấc mơ. Trường sinh còn cần kiếm sao, chẳng lẽ không phải tự nhiên mà có. Hỏa tước đắc ý không thôi. Tần Mạn Vân nhìn vào trong tứ hợp viện hít sâu một hơi cung kính nói. Lý công tử, xin hỏi có nhà không? Đáp lại bọn họ chính là sự im lặng thật lâu. Tần Mạn Vân hơi sững sờ tiếp tục nói. Lý công tử, Mạn Vân tầu kiến. Tuy nhiên bên trong tứ hợp viện vẫn không có ai trả lời. Bên trong tứ hợp viện, Đại Hắc đang nằm dạp trên mặt đất nháy o o, con mắt cũng không động chút nào. Tiểu Bạch thì đang làm việc nhà, chủ nhân đi ra ngoài cái gì đại điển, tới lâu mấy ngày như vậy mang về một đống quần áo để giặt, thêm hà còn muốn ta phải giặt tay từng cái một. Hai, Tiểu Bạch trong lòng khổ à. Ngoài cửa Diêu Mộng Cơ than nhẹ một tiếng mở miệng, xem ra cao nhân không ở nhà, hay về trước đi. Tuy nhiên lời này vừa nói ra, ở đây không ai động, không ai muốn trở về chút nào. Cố Trường Thanh mỉm cười. Mộng Cơ huynh, tốt hơn hết ngươi nên tiết chế suy nghĩ này lại đi. Hiện tại ngược lại chính là lúc khảo nghiệm thành ý. Ta sẽ chờ ở cửa, trời sập cũng không đi. Diêu Mộng Cơ cười nói, vậy thì cùng chờ đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm đang cùng nhau mắng một câu chó điếm. Một bên, Hỏa Tước nhìn vào vẻ cung kính đứng dưới cổng chờ đợi của mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ càng đậm. À, ngu ngốc. Nó nhìn xung quanh một chút, sau đó lại nhìn tứ hợp viện một chút, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ sắc bén. Trên đời này, từ trước tới nay chưa từng ai có thể để cho bản chim đứng ngoài cửa cả. Trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Cao nhân, hiện tại để cho ta tới gặp ngươi một lần, để xem ngươi có phải thật cao nhân hay không. Hai cánh của nó mở rộng mà ra, hưu một cái biến thành một đạo lưu quang bay thẳng vào trong tứ hợp viện mà đi. Cố Trường Thanh còn đang hục hặc với Diêu Mộng Cơ, chỉ cảm thấy trên bả vai mình đột nhiên nhẹ đi, không đợi kịp phản ứng, chỉ thấy thân ảnh màu đỏ như lửa đã lao về phía tứ hợp viện. Cái này! Cố Trường Thanh sợ đến ngây người, trong nháy mắt da đầu nổ tung, tóc thế mà đều dựng đứng lên. Không chút do dự nào phốc một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ siêu cực hạn của chính mình, bá một cái thoáng đuổi theo. Tuy nhiên, khoảng cách bọn họ với tứ hợp viện lại quá gần, mặc dù có cái gọi là công phu phun máu này, nhưng Hỏa Tước đã không còn hình bóng. Diêu Mộng Cơ cũng sợ ngây người, đầu óc trống rỗng, hoảng sợ tới run cả người, run giọng mắng. Cố Trường Thanh ngươi làm gì? Thả có chim ngốc kia đi vào làm cái gì? Xong. Tự nhiên nơi lao vào nơi ở của cao nhân, chết chắc, ta muốn nguội à? Hắn sắp khóc gấp đến mặt đỏ dần. Cố Trường Thanh, lão tử sắp bị người hố chết rồi. Tần Hoạn Vân thì đã vội tới khóc đứng một bên không biết phải làm sao. Cố Trường Thanh cũng vội vàng nói, chuyện này không liên quan gì tới ta, là con chim ngốc kia tự lao vào. Ta mà biết con chim ngốc kia không đáng tin cậy mà. Con chim ngớ ngẩn kia là của ngươi phải không? Ta hỏi ngươi có phải nó là chim của ngươi hay không? Diêu Mộng Cơ tức tới run rẩy nói năng lộn xộn hết cả lên. Ta không nên mang ngươi tới à? Ta và ngươi không oán công cừu, vì sao phải dùng con chim ngu ngốc của ngươi tới hại ta? Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Cố Trường Thanh cũng hoảng tới biết không biết lên làm thế nào, đầu óc ong ong vang lên. Dạ dạ, làm sao bây giờ? Hiện con chim kia đã tiến vào, chúng ta chắc chắn không thể theo vào. Không thể trông cậy con chim kia tự mình ra được, căn bản chính là tình thế không có cách giải. Truyền tới nước này rồi cũng chỉ còn một cái biện pháp. Cố Yên trầm giọng một đát thong thả truyền lời. Cố Trường Thanh hết sức vui mừng, mời ra ra giảng dạy. Bỏ xe, giữ tướng. Cố Yên tiếp tục, việc này không liên quan gì tới ta, ta cái gì cũng không biết. Cháu Ngoan, ngươi chống đỡ, tương lai ta sẽ lập cho ngươi một tấm bia to, sắc phong ngươi làm anh hùng của cả gia tộc kỳ công. Sắc phong em gái ngươi hả? Cố Trường Thanh đờ người ra tại chỗ. Dạ dạ, một khi cao nhân trách tội là ta là người đầu tiên khai ra ngươi, chớ có trách ta, sau đó dù sao cũng là chim của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Cố Yên lập tức quýnh lên. Dây ngọc cũng đang run rẩy. Chim nào của ta, không nên ngậm máu phun người, rõ ràng là chim của ngươi. Đánh rắm, chim của ngươi, ngươi. Diêu Mộng Cơ cũng tham gia vào. Là chim của các ngươi, dù sao chẳng liên quan gì tới ta. Bên ngoài thì cãi nhau túi bụi, bên trong tứ hợp viện thì vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ. Hỏa tước bay quá nhanh, trực tiếp vượt qua nội viện, một đầu chui vào trong hậu viện. Vừa tiến vào hậu viện, toàn thân nó liền run lên, chỉ cảm thấy cánh chim của chính mình ngay cả vỗ cũng có chút mất sức, trên mặt chim hiện ra vẻ chấn kinh. Nơi này đạo vận thật là nồng nặc. Những đạo vận cường đại đến nỗi dường như ngay cả những quy tắc ban đầu trong thiên địa cũng đã bị xáo trộn, tạo thành một thế giới mới rất đặc biệt. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể dừng trên một cành cây để nghỉ chân. Làm sao lại có đạo vận cường đại như vậy? Loại tình huống này xem như ở tiên giới căn bản cũng nghĩ không dám nghĩ à. Nếu như có thiên tài có ngộ tính, cường đại tới đây, chỉ cần bế quan trăm năm chắc chắn sẽ có thể đắc đạo phi thăng. Xem như mục gỗ ở trong môi trường này chắc chắn cũng sẽ lột xác hóa lòng. Đây là nơi thần tiên nào? Chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng trôi, nó đã thu liễm lại tất cả sự khinh thường. Trước đó của mình lại, có một loại lòng kính sợ bắt đầu dâng lên. Chẳng lẽ cao nhân này là thật? Gạt người đi, phàm trần sao có thể tồn tại nghịch thiên như vậy? Quả tim nhỏ bé của nó đã đập thình thịch thì càng đập nhanh hơn, thận trọng quan sát xung quanh. Ánh mắt nó nhìn kỹ, quan sát kỹ lưỡng, thấy một quả táo cách đó không xa. Sau đó, nó ngửi thấy một mùi trái cây kỳ lạ, chui vào mũi. Hoa quả mọc ra dưới hoàn cảnh thế này thì chắc chắn không phải phàm vật. Nước bọt của nó chảy ròng, không nghĩ ngợi chút nào há miệng định hướng về quả táo mà táp tới. Tuy nhiên, ngay khi cái mỏ của nó sắp chạm vào quả táo thế mà chủ động lệch ra một chút, hơi tránh đi để nó vù hột. Hả? Hỏa tước hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn vào quả táo kia. Chẳng lẽ mình không nhắm chuẩn? Nó lại há mỏ ra lần nữa. Lần này nó thậm chí còn mở to ra nhìn chăm chăm vào quả táo, bỗng nhiên mổ. Tuy nhiên, ngay dưới mí mắt của nó, cành táo treo quả táo kia hơi động một chút lại nhích sang một bên. Cảnh tượng này đúng kiểu là con bò tót lao vào chiếc khăn màu đỏ. Cành cây này biết động. Lần này, nó thấy được rõ ràng, toàn thân giật nảy mình một cái, chấn kinh và hoảng sợ. Hỏa tước hơi ngửa đầu, lập tức bị dọa tới hồn vía đên mây. Lông vũ toàn thân đều dựng đứng lên như thành một con nhím. Đã thấy không biết từ lúc nào nó đã được bao bọc bởi những thân cây xung quanh, vô số cành cây trên những thân cây kia giống như những móng vuốt của ác quỷ bao phủ xung quanh nó chật như nêm cối, lít nhà lít nhít những cành cây rậm rạp kín trời đất, mắt nhìn tê dại cả da đầu. Đồng thời, từng tiếng cười trêu tức truyền vào tai càng làm cho nó phải rùng mình. Thành yêu, những cây ăn quả này đã thành yêu. Hỏa tức bị dọa đến ngay cả tiếng chim cũng phát ra tiếng thê thảm, há mồm phun một cái, một tô hỏa diễm màu vàng đột nhiên xuất hiện như là biển lửa bao phủ về phía những cành cây kia. Bên ngoài tứ hợp viện, mọi người có đang cãi lộn đồng thời kìm lòng không được dùng mình một cái. Tần Mạn Vân rụt đầu hoảng sợ. Tiếng kêu vừa rồi là của Hòa Tước. Hẳn là không sai. Diêu Mộng Cơ nặng nề gật đầu. Cố Trường Thanh lắc đầu. Quá thảm rồi, không biết bên trong gặp cái gì có thể làm cho con chim coi trời bằng vung kia kêu thành như vậy. Thế giới đại lão, người mãi mãi không tưởng tượng nổi sẽ đáng sợ cỡ nào. Như thế thì chẳng phải phủi sạch quan hệ với chính mình. Đó là chim của người. Đánh rắm, chim từ trên người ngươi bay ra ngoài, rõ ràng là chim của người. Là các người, ta vô tội. Hỏa Tước sợ trợn lớn hai mắt, toàn thân run rẩy, nhìn chòng chọc vào bầu trời, nhìn vào lửa cháy ngập trời từ từ tán đi kia. Ngay sau đó, sợ hãi trong mắt nó càng ngày càng đậm. Những cành cây kia thế mà vẫn duy trì dáng vẻ như trước đó, dạp trời kín đất, động cũng không động, thậm chí ngay cả chút dấu vết dính lửa cũng không có để lại. Toàn thân Hỏa Tước lắc lư một cái, nằm bẹp trên cành cây như thể con gà bị buộc hai chân, thiếu chút nữa thì trợn trắng mắt nhã mật đi. Mà ngã mất đi. Thế giới quan của nó bị đật đổ. Hỏa khắc mộc, đây là thiên địa chí lý. Huống chi, mình còn được huyết mạch thiên hoàng, phun ra chính là chân hỏa phượng hoàng. Thế mà, ngay cả một cái lá của người ta cũng không đốt được. Đây là loại thụ yêu thần tiên nào? Yêu quái, nơi đây tất cả đều là yêu quái. Cứu mạng à? Nó dùng cánh che lấy đầu của mình, hoảng sợ càng ngày càng nồng đậm. Đã bắt đầu nói năng lộn xộn, vỗ cánh một cái lao vào khoảng trống giữa các cành cây. Tuy nhiên một cành cây khẽ giơ lên như là roi, tùy ý quất xuống. Ba, Hỏa Tước lập tức bị quất bay trở về, đặt mông ngồi trên cành cây. Không đợi nó lấy lại tinh thần, mấy cành cây đã giống như rắn độc vươn tới, theo thân thể của nó trói lại cực kỳ chặt. Sau đó đột nhiên kéo nó một cái, cành và chân chim mở ra treo lơ lửng giữa không trung thành một chữ xấu hổ lớn. Tiếng cười rùng rợn vang vọng xung quanh khiến Hỏa Tước run sợ, lẩy bẩy. Tắm lửa vừa rồi khá là thoải mái. Chim sẻ nhỏ, lại phun một chút đi. Giọng nói thản nhiên truyền ra để Hỏa Tước tê dại cả da đầu, tim gan đều như sắp nứt cả ra. Tắm lửa. Hỏa Tước chấn động toàn thân. Nào dám thất lễ vội vàng há mồm phun lửa. Ngay lập tức, nơi này biến thành biển lửa. Những thụ yêu kia tắm lửa bằng thế còn dãy ruộng của thân mình. Trái xoa phải xoa cọ cọ, giống như là sảng khoái không thôi vậy. Cảnh tượng này thực sự là kỳ dị quá mức, nhất là ở trong mắt Hỏa Tước, nằm mơ cũng không dám mơ một cái ác mộng đáng sợ như vậy. Nước mắt từ trong mắt của nó lăn xuống bất lực tới cực điểm. Về nhà, ta muốn về nhà. Hỏa diễm phun ra trọn vẹn tới nửa canh giờ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Hỏa Tước nghiêng đầu một cái, bên trong mỏ chim không phun ra lửa nữa mà là hơi khói. Giọng nói khàn khàn gần như khó nghe mà rõ, theo lực lượng từ trong miệng nó truyền ra. Ta không nổi. Mới vậy mà không nổi. Thôi, sử dụng hết rồi thì ném đi đi. Đám thụ yêu rõ ràng có chút không vui, một cành cây tùy ý vung lên ném Hỏa Tước thẳng về phía trong hồ nước. Hỏa Tước nuốt mấy ngụm nước trong hồ lập tức cảm thấy cổ họng khàn khàn được đạt tới nhuần, cảm giác đói khát đã được làm dịu đi. Nó đột nhiên sững sờ lộ ra thần sắc khó tin. Cái này, đây là linh thủy. Tuy nhiên chưa đợi nó kinh ngạc xong, một bóng dáng rất lớn từ dưới đáy nước nổi lên, kéo theo đó từ từ nổi lên mặt nước. Hỏa Tước dựa vào trên mai tượng quy lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, cũng không lớn bằng cái đường vân trên người lao quy. Nó hoảng sợ từ trên mai rùa bay xuống, rơi vào bên cạnh hồ nước, thận trọng bắt đầu lùi lại. Thật đáng sợ, quá kinh dị. Nơi này tuyệt đối không phải nơi để người ở. Quả thực mỗi bước đều có nguy hiểm. Nếu tiếp tục ở đây, không khéo, bị dọa thôi, cũng chết mất. Nó vừa đi vừa âm thầm quan sát xung quanh, càng quan sát thì càng chấn kinh. Mỗi cọng cây ngọn cỏ trong này, thậm chí bòn đất, bên cạnh tiên giới đặt đều là bảo vật vô thượng. Ta chắc chắn xuyên qua rồi, xuyên qua tới thời kỳ viễn cổ. Ta chỉ là một con chim nho nhỏ, ta sai rồi, ta không biết gì, ta ngu ngốc, xin tha mạng, cầu buông tha, cầu xin hành hạ nhẹ thôi. Nó liên tục lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt quét qua quét lại bỗng nhiên dừng lại. Mỏ chim há to ra thiếu chút nữa trong mắt của nó lôi cả ra ngoài. Nó quay đầu nhìn chằm chọc vào cây giống bên cạnh hồ nước kia, đại não gần như mất đi năng lực. Khó có thể tin, kích động, e ngại, sùng bái, vẻ mặt biến hóa không ngừng gần như khiến cho nó tê liệt. Đây là tiên khí, không sai, tuyệt đối là tiên khí. Cây kia đến tuột cùng là cây gì, thêm hà có thể sinh ra tiên khí. Không thể tưởng tượng nổi, nghe giận cả người. Khó trách con đường tiên phàm sẽ được đả thông một lần nữa. Hóa ra, có đại lão để cho tiên khí được khôi phục. Phàm Trần, đến cùng ẩn giấu một đại lão lớn tới cỡ nào à? Ta làm cái gì? Ta thế mà xông vào viện tử của nhà đại lão. Ta... Giọng nói của nó vẫn còn run rẩy. Ta không chịu bỏ qua một cái tạo hóa vô cùng to lớn. Hơn nữa rất có thể sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết rất thảm. Xong. Ta tiêu rồi. Huyết dịch toàn thân hỏa tước giống như cứng đờ lại. Lông toàn thân không chỉ dựng thẳng, hơn nữa còn cứng rắn hơn. Sắp đạt tới tiêu chuẩn của lông nhím, đã sợ tới nội tiết mất cân bằng, tinh thần thất thường. Hồ nước đột nhiên từ từ dâng lên, một cái đầu màu vàng kim chỉ để lộ ra nửa cái đầu, con mắt tràn nhập uy nghiêm chỉ nhìn thoáng qua đối với hỏa tước. Chỉ thoáng qua mà thôi, hỏa tước giống như bị làm định thân thuật, ngay cả lời cũng không nói lên lời, chỉ cảm thấy bên trong cổ họng của mình có cái gì đang kẹp đấy, bộ não không chịu được cú sốc và nó trực tiếp rơi vào trong trạng thái đờ đẫn. Con chim này dù sao cũng là lễ vật mà người khác mang tới tặng cho chủ nhân, nếu trực tiếp ăn thì không tốt lắm. Hơn nữa con chim này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không được hai lạng thịt, nhét ké răng cũng không đủ. Được rồi, tùy tiện cho chút giáo huấn, hà giận là được. Cái đuôi của kim long từ trong hồ nước giơ lên, tùy ý quét qua giống như đập ruồi trực tiếp quét hỏa tước ra khỏi hậu viện, bay bên phía bên ngoài mà đi. Hỏa tước lưu chân không trung xẹt qua một đạo thành một đường vòng cung duyên dáng, ba một tiếng rơi bên ngoài tứ hợp viện. Diêu Mộng Cơ và ông cháu Cố Trường Thanh ba người vốn còn đang cãi độn lập tức ngừng lại. Thì nhau ánh mắt dồn dập nhìn trên nhờ hỏa tước, đã thấy hỏa tước nào còn có khí phách trước đó, bây giờ như là con chim mất hồn, hai mắt hoàn toàn dại ra, toàn thân giống như thể không còn xương cốt, mềm oặt, lông vũ toàn thân cũng giống như bị ướt nhẹp trước, mà rủ xuống lông không chịu nổi, giống như con chim bị chết vậy. Không khó để tưởng tượng, vừa rồi đã trải qua trà đạp cực kỳ bi thảm, ác độc tới cỡ nào. Dù sao, nó cũng là con chim có cảnh giới đại thừa kỳ, hơn nữa trong người còn mang huyết mạch thiên hoàng, thế mà lại rơi vào kết quả như vậy, thật đáng buồn, thật đáng thương, quả thực để cho người ta thổn thức. Mọi người nhìn vào tứ hợp viện đều lộ vẻ mặt sợ hãi, đáng sợ, thật là đáng sợ. Gieo gió gặt bão à? Cố Trường Thanh thuận tay xách hỏa tước trong tay thương cảm. Chính người đi tìm đường chết còn chưa tính, sao còn muốn đi lụy chúng ta khổ. Đúng lúc này, trên đường truyền tới tiếng dẫm chân trên lá khô. Đến rồi, cao nhân trở về. Mọi người tinh thần đều chấn động, xoa xoa mặt lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh nốt nét mặt và tâm tính của chính mình. Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỳ chậm rãi đi tới, nhìn thấy cổng, mọi người đợi thì không thể không sững sờ. Cố cốc chủ, Diều lão, Mạn Vân cô nương, sao các người lại tới đây? Bọn họ đều thi nhau cười tới chào hỏi. Bái kiến đi công tử, không mời mà tới làm phiền. Khách khí, hoan nghênh tới chơi. Lý Niệm Phàm cười hướng về bọn họ khẽ gật đầu, nhìn thấy hỏa tước trên tay Cố Trường Thanh thì không thể không mở miệng. Ha, nhà, gà thật là xinh đẹp. Người nói, người đến cùng là đến rồi, còn mang theo thịt rừng tới làm gì? Gà, thịt rừng. Ta. Hỏa tước đột nhiên trong nháy mắt bừng tỉnh. Ta không phải là gà. Chiêm chiếp. Thịt rừng. Khóe miệng Cố Thường Xanh giật một cái, tuy nhiên phản ứng vẫn nhanh, vội vàng ngăn cản hỏa tước sắp điên lên rồi cười. Ha, Lý công tử, lần đầu tới nhà, chút tâm ý, công tử thế nhưng tuyệt đối đừng từ chối. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Ha ha, vậy ta từ chối thì bất kính, đa tạ. Con gà này của ngươi là rất sinh động, thịt chắc là rất tốt, chủng loại gì? Đây là lửa, gà lửa. Hóa ra những con gà trong thế giới tu tiên trông như thế này, 7-8 thành là loại gà đặc thù mà người tu tiên chăn nuôi, hương vị chắc chắn sẽ không tệ. Khách khí, người quá khách khí, lần này ta nhận, lần sau cũng đừng như vậy. Lý Niệm Phàm từ trong tay Cố Trường Thanh vui vẻ nhận lấy gà hướng về trong cửa. Tiểu Bạch, mở cửa. Tiểu Bạch từ bên trong thò đầu ra, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Đại Hắc cũng lắc lư cái đuôi từ bên trong đi ra, chạy tới bên chân Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cau mày. Tiểu Bạch, có khách quý tới nhà làm sao ngươi không mở cửa, để người ta đi vào. Tiểu Bạch nhìn về phía đám người Cố Trường Thanh, vô tội nói, bọn họ không có gõ cửa, chắc cũng vừa mới tới, đúng hay không? À đúng đúng đúng đúng, không sai, chính là vừa tới. Lý công tử là thật như thế, rất là trùng hợp. Ba người Cố Trường Thanh liên tục gật đầu. Lý Niệm Phàm cười nói, à, vậy thì đúng là thật khéo. Hắn nhấc chân bước vào tứ hợp viện, ném gà cầm trong tay xuống mặt đất mở miệng nói. Tiểu Bạch, làm khoái nhạc thủy chưa? Tranh thủ thời gian rót cho khách nhân tới lếm một ni. Tuân mệnh chủ nhân. Chẳng mấy chốc Tiểu Bạch thuận tay cầm cái khay, trên tay đưa mỗi người một ni khoái nhạc thủy. Lần này khác với lần trước bởi vì tăng thêm quýt mà biến thành màu cam, lần này là thêm chanh, hơn nữa là trải qua gia công, ngoại hình bây giờ giống hệt với Sprite kiếp trước. Từng hạt bọt khí bốc nhảy lên, nhìn rất có xung động muốn uống. Tần Mạn Vân từ trong tay Tiểu Bạch nhận lấy một ly cung kính nói, tạ ơn. Lần này trên tay Lý Niệm Phàm còn cố ý chuẩn bị ống hút, bức cách trong nháy mắt đã cao hơn rất nhiều. Tần Mạn Vân khẽ há miệng nhỏ ra, ngậm ống hút sau đó hút một cái. Tuy rằng sức hút không lớn, nhưng Sprite vọt lên, lại hung hăng đụng vào trên cái lưỡi đinh hương của nàng, để nàng có một loại khoái cảm không nói đến lời. Nàng ta nhịn không được lại hút một hơi, lặp đi lặp lại thể nghiệm lấy cái cảm giác đặc biệt khi va chạm trong hoa miệng này. Mà đồng thời hương vị khoái nhạc thủy cũng men theo ở trong miệng, kèm theo bọt khí giống như đang nhảy lên trong miệng, để đầu lưỡi có một loại cảm giác tê dại. Nhẹ nhàng khoan khoái, mát mẻ và tươi sáng. Một ngụm khoái nhạc thủy để toàn bộ tế bào của nàng đều vui thích nhảy cẳng lên, thực sự không hổ với cái tên khoái nhạc thủy này. Diêu Mộng Cơ và Cố Trường Thanh hai lão già này cũng học theo, ngậm ống hút, hút tới hút lui, vẻ mặt hồng nhuận. Nếu không phải bọn họ cố gắng khắc chế, chỉ sợ mỗi lần uống vào một ngụm khoái nhạc thủy đều sẽ a một tiếng sợ hãi thán phục. Cố Trường Thanh chẹp chẹp miệng một chút, dùng thần thức nói. Dạ dạ, ta nói cho người, cái nước uống này quả thực rất tốt, một ngụm vào trong bụng linh hồn cũng sảng khoái tới run rẩy. À, loại cảm giác này là căn bản thỏa mãn không cách nào để diễn tả. Quan trọng nhất nước này không chỉ có thể bổ thần hồn người, đồng thời còn ẩn chứa đạo vận, không biết trên người tiên giới có được từng nếm qua hay không. Cố Uyên kìm lòng không được mà rớt xuống từng ngụm nước miếng, mà vẻ không thành vấn đề. Cái tuổi tác này ta lớn rồi, đối với loại chuyện này đã không quan trọng, cho nên ngươi ngậm miệng ngươi lại đi. Hắn chỉ nhìn nước này thôi đã sinh ra khát vọng, vẻ mặt say mê của đám người Cố Trường Thanh bọn họ uống nước, tương đương với việc xem một quảng cáo tự nhiên tại chỗ. Hiện tại Cố Trường Thanh còn cố ý dụ dỗ hắn. Nếu như hắn có thể thật muốn từ bên trong dây chuyền lao ra ngoài, nói cái gì cũng phải lấy được một đi được đổ cho miệng, cho đã nghiện. Tạo hóa, quả nhiên là tạo hóa à. Ai có thể nghĩ tới, chỉ bái phòng một chút, cao nhân thuận tay ban thưởng một đi nước uống, thế mà còn so với một cơ duyên to lớn. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Ta còn tu tiên làm gì? Liếm là được rồi. Trong nội tâm mọi người càng thêm kiên định hơn. Lúc này mọi người chú ý tới, trong tay Lý Niệm Phàm còn cầm một cái thùng vuông đang ngồi mân mê ở bên cạnh. Bên trong cái thùng còn có tiếng ong truyền ra. Bọn họ đều lộ vẻ tò mò, nhịn không được cố gắng dùng con mắt liếc trộm. Là ong mật. Hả? Chuyện gì xảy ra? Sao ta nhìn thấy ong mật này có một loại cảm giác rợn tóc gáy? Lại tập trung nhìn vào. Toàn thân ba người đều dùng mình một cái, một chỗ hơi lạnh thấu xương vọt khắp toàn thân, bị dọa đến nhảy ngược, tay chân cứng nhắc. Bên trong dây chuyền, thần thức Cố Uyên thiếu chút nữa bởi vì thấy cảnh này mà bị kịch liệt trực tiếp tàn vỡ. Tần Mạn Vân vội vàng dùng tay che miệng mình, thân thể mềm mại run rẩy liên tục. Nếu như không phải có một tia lý trí cuối cùng, thì nàng ta đoán chừng đã bị dọa đến thét lên. Đó là kim diễm phòng, đúng là kim diễm phòng. Má ơi! Cao nhân thế mà lại mang cả loại đồ vật này trở về, thậm chí ngay cả ổ người ta cũng không bỏ qua, mang nguyên cả tổ về. Da đầu đều là kinh khủng tê dại. Bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không thể lộ tẩy, làm cho cao nhân không hài lòng. Mọi người đồng loạt hò hét trong lòng, lặp đi lặp lại, đây là điều kiêng kỵ của cao nhân. Đè xuống nhịp tim không ổn định của chính mình, mặt ngoài cưỡng ép làm ra vẻ mặt nhẹ như bướm bay. Chỉ có điều cầm cái đi trong tay khoái nhạc thủy trong đó lại đang rung động kịch liệt. Ok, chúng ta vừa theo dõi hết tập 36 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là di tích bên trong không có gì. Lý Niệm Phàm cầm về một cái tổ ong. Cố Trường Thanh đưa tới một con hỏa điểu, hỏa tước, để làm thú cưỡi cho Lý Niệm Phàm. Rồi thì con thú cưỡi này mới đầu thì rất là hống hách, bố láo các kiểu đúng không? Bây giờ thì sợ rồi. Diễn biến tiếp theo diễn ra thế nào? Mọi người hãy chờ đón trong những tập sau. Ok. Bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.